Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1435, mở ra Đại La Bảo Tàng. 2. Mau nhìn nơi đó, tế đàn, lại có một tòa tế đàn. Tiếng người huyên náo, nhìn bốn căn trụ đá hạ đột nhiên xuất hiện một tòa tế đàn cổ xưa. Đám người dồn dập kích động. Tòa kia tế đàn vô cùng cổ lão, tế đàn vách ngoài trên có khắc một ít vân văn cổ thú. Thế nhưng hiện tại đã kinh biến đến mức loang lổ. Đột nhiên này xuất hiện tế đàn, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Qua xem một chút, hướng tây nam, cốt ma lão tổ mắt sáng lên, đầu tiên tung nhảy ra, hướng về đột nhiên xuất hiện thần bí tế đàn mà đi. Theo chặt chẽ sau đó, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, còn có Tịch Ly lão tổ, Tứ Cực võ quân, cùng với tông phái của hắn võ giả, dồn dập có như tràng giang đại hải, hướng về trung tâm trận pháp mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tế đàn xung quanh bí mật mật ma ma, vây đầy võ giả, mà trong tất cả mọi người, Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân sóng vai mà được, là cuối cùng đến, ở tế đàn trung ương, bốn căn trụ đá ở giữa, đứng sừng sững một căn đồng thau hình trụ, làm Vương Sung cùng Tà Đế đi tới tế đàn thời điểm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn tới, Tà Đế, Vương công tử, hiện tại tựu chờ các ngươi. Vương Sung thầy trò vừa rồi leo lên tế đàn, trong tai tựu truyền đến Huyền Âm lão tổ thanh âm, âm chắc chắc, có giống như rắn độc. Vương công tử, 6 tấm bản đồ kho báu toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Mở ra bảo tàng phương pháp cũng nhất định ở trên thân thể ngươi. Một bên, Tịch Ly lão tổ cũng mở miệng nói, mà cách đó không xa, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình đứng sóng vai, tương tự nhìn Vương Sung. Bầu không khí dần dần có chút quỷ quyệt, cũng có chút vi diệu, liền ngay cả Tứ Cực võ quân cũng nhìn chằm chằm Vương Sung, trong con người xẹt qua từng đạo ý nghĩ, mà tế đàn xung quanh, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhìn chằm chằm Vương Sung, tương tự không nói lời nào. Vương Sung, phía sau, trận đồ lão nhân hơi lôi một chút Vương Sung ống tay áo, biểu hiện rõ ràng có chút sốt sắng. Theo 6 tấm bản đồ kho báu tập trung, Đại La bảo tàng vị trí chính xác đã tìm được. Mọi người trong đó cái kia loại chung sức hợp tác, hiểu ngầm vô song bầu không khí từ lâu không gặp, mà là lẫn nhau trong đó, chậm rãi trở nên câu tâm đấu giác, coi như là xung quanh cái kia chút nhàn tản võ giả, cũng rõ ràng ánh mắt biến hóa. Cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, đối mặt Đại La Tiên Công cùng thiên hạ đệ nhất nhân mê hoặc, ai có thể chống đối? Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai muốn tìm cái chết, ở trước mặt lão phu động thủ. Vào lúc này, một cái uy nghiêm thô bạo thanh âm vang lên, nghe được Tà Đế lão nhân thanh âm, chu vi, mọi người vẻ mặt cứng lại. Liền ngay cả Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình đều không khỏi nhíu mày một cái. Có như vậy một sát na, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Tà Đế dư uy, mặc dù là hiện tại, đối với khắp cả người trong giới tông phái vẫn như cũ nắm giữ rất lớn uy hiếp. Hừ, Tà Đế, nhiều người nhìn như vậy, các người thầy trò sẽ không phải đùa nghịch trò gian gì. Muốn nuốt một mình chứ? Huyền Âm lão tổ âm chắc chắc cười lạnh nói, chư vị, Tà Đế muốn một cái người độc chiếm Đại La Tiên Công. Mọi người nói chúng ta có đáp ứng hay không a? Quyết không đáp ứng, bốn phương tám hướng tất cả mọi người dồn dập hưởng ứng. Chư vị, mọi người trước tiên bình tĩnh một chút, Đại La Bảo Tàng còn không có đánh mở, bây giờ còn chưa phải là lục đục thời điểm. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, vừa lúc đó, Tịch Ly lão tổ đột nhiên mở miệng lên tiếng, hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về Vương Sung cùng Tà Đế hai người. Hai vị, tốt không dễ dàng gộp đủ 6 tấm bản đồ kho báu. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, chờ mở ra Đại La Bảo Tàng. Đến thời điểm chúng ta lại bằng bản lĩnh của mình. Tà đế, ngươi xem coi thế nào? Tà đế không nói gì, mà là cùng sau lưng Vương Sung lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Ha ha, chư vị cả nghĩ quá rồi. Phiền phức chư vị nhường một chút. Ta tới mở ra chính là... Vương Sung khẽ mỉm cười. Đi lên phía trước, tuy rằng hiện tại mọi người đã là mặt cùng lòng không cùng. Thế nhưng chí ít lẫn nhau ở ngoài mặt, còn vẫn duy trì đấu mà không phá biểu tượng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Sung chậm rãi đi về phía chính giữa tế đàn. Nơi đó một căn đồng thau hình trụ từ dưới nền đất nhô ra. Này căn đồng thau hình trụ khoảng chừng cao hơn 1 mét. Bề ngoài có nước gợn hoa văn, cùng rất nhiều phức tạp hoa văn, còn có một chút so với điều triện càng thêm chữ viết xa xưa. Cả tòa đồng thau hình trụ bề ngoài không có đặc thù máy móc, bởi vậy cũng không người nào biết làm sao thao túng đồng thau hình trụ. Mở ra Đại La Tiên Quân Bảo Tàng, chúng ta đã nhìn rồi, thế nhưng căn bản không biết then chốt ở đâu bên trong. Bất quá lấy Đại La Tiên Quân năng lực, tuyệt đối không thể không lưu lại bất kỳ manh mối. Vương công tử, phía trước Đại La Tiên trận là ngươi mở ra, bảo vật bên trong cũng là ngươi cầm đi. Nếu muốn đánh mở đại trận, cũng chỉ có thể là rơi ở trên người của ngươi. Vừa lúc đó, cách đó không xa, Tứ Cực Võ Quân cũng mở miệng lên tiếng. Một câu nói, đem lực chú ý của chúng nhân dồn dập hấp dẫn tới Vương Sung trên người. Chu vi yên tĩnh, Vương Sung không nói gì, chỉ là không ngừng mà đánh giá trận pháp nòng cốt tòa này đồng thau hình trụ. Nhưng mà không có ở bề ngoài phát hiện rõ ràng cơ quan. Vương Sung nguyên bản cho rằng tụ khí châu sẽ là mấu chốt trong đó. Thế nhưng ánh mắt chiếu tới, cũng không có tụ khí châu lớn nhỏ rãnh. Hả? Trong chớp mắt, ánh mắt xẹt qua đồng thau hình trụ đỉnh một chỗ nhàn nhạt, hoa văn. Vương Sung trong lòng hơi động, trong đầu mơ hồ xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đó là một đạo nhàn nhạt hình thú vân văn. Vương Sung lúc mới bắt đầu còn không có chú ý. Thế nhưng sau một khắc, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trái tim. Vương Sung lập tức từ trong lồng ngực lấy ra cái kia đầu màu đen thú nhỏ pho tượng. Con thú nhỏ này pho tượng tới tay có một đoạn thời gian. Thế nhưng cùng tụ khí châu bất đồng, Vương Sung vẫn không rõ ràng này màu đen pho tượng có ích lợi gì. Liền ngay cả sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đều đã nếm thử. Muốn tìm ra vị này thú nhỏ pho tượng chỗ độc đáo. Nhưng sau cùng kết luận là, đây chẳng qua là một cái phổ thông pho tượng. Răng rác, Vương Sung bất quá vừa rồi đem màu đen thú nhỏ pho tượng để lên. Sau một khắc một luồng hấp lực cường đại lập tức từ đồng thau hình trụ bên trong bắn ra. Vững vàng mà hút vào tòa này thú nhỏ pho tượng. Không chỉ như vậy, nhạt màu hình thú vân vân lập tức hướng vào phía trong co rút lại. Liền mang đem tòa kia thú nhỏ pho tượng hút vào. Răng rắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Liên tiếp máy móc tiếng không ngừng phát sinh. Chỉ có điều trong chớp mắt, ầm ầm, cả tòa độc thau cây cột lập tức không xuống đất ngọn nguồn. Biến mất không còn tăm hơi, mà theo sát phía sau, lại là một trận nổ vang. Một khối khác hình vuông đồng thau trụ đá từ dưới nền đất bay lên. Lần này cùng trước bất đồng, hình vuông đồng thau cây cột bề ngoài có một cái rõ ràng vết sâu. Vương công tử, nhanh đem bản đồ kho báu để lên. Một thanh âm từ đằng sau truyền đến, lần này không dùng những người khác nhắc nhở. Vương Sung cũng có thể thấy, rất nhanh sau khối bản đồ kho báu cấp tốc bỏ vào hình vuông đồng thau trong trụ đá. Hô, còn không có đám người cẩn thận kiểm tra. Một luồng ngọn lửa màu tím đột nhiên từ trong trụ đá phụt lên mà ra. Đem Vương Sung để lên 6 khối bản đồ kho báu hóa thành tro tàn. A, Tại sao như vậy? Bốn phương tám hướng một tràng thốt lên. Không ai từng nghĩ tới Vương Dung đem 6 khối bản đồ kho báu để lên phía sau lại sẽ là hậu quả. Như thế, này một chút 6 khối bản đồ kho báu toàn bộ cháy hết. Thiên hạ sẽ không có gì Đại La Tiên Công bản đồ kho báu. Nhưng mà sau một khắc, nhưng tất cả mọi người còn chìm đắm ở trong khiếp sợ thời điểm. Rất nhanh khiến tất cả mọi người hưng phấn cùng mong đợi đã lâu sự tình xảy ra. Phụt lên ra màu tím hỏa diễm phía sau, hình vuông đồng thau trụ cấp tốc rơi xuống. Không chỉ như vậy, liên tiếp máy móc tiếng từ dưới nền đất truyền ra. Tựu ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, mới vừa từ dưới nền đất dâng lên tế đàn đột nhiên hướng về dưới nền đất bị chiếm đóng. Mà theo sát phía sau, một trận tiếp một trận nổ vang, từ dưới nền đất truyền ra. Đồng thời lấy mọi người đứng yên địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Cũng trong lúc đó, dày đặc máy móc tiếng có như mưa rơi liên tiếp không ngừng vang lên. Đám người từng trận kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người trên mặt đều hiện ra thần sắc hốt hoảng. Không biết tựu đại diện cho khiến người đồ sợ hãi. Không có ai biết trước mắt tình cảnh này biến hóa đến cùng đại diện cho cái gì. Mau nhìn nơi đó, đột nhiên, trong đám người, một tên tông phái võ giả chỉ về đằng trước kêu lên. Vương Dung theo bản năng xoay qua đầu, cùng mọi người đồng thời hướng về cái hướng kia nhìn sang. Sau một khắc, nhìn rõ ràng xa xa xuất hiện đồ vật, Vương Dung cả người chấn động. Trên mặt không từ lộ ra rung động vẻ mặt, mà bên tai tiếng kinh hô càng là một trận liền với một trận. Đường chân trời nơi, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tòa cao tới mấy trăm mét, nguy nga tráng lệ to lớn dãy núi, đột nhiên xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong, khiến người kinh ngạc là, mọi người rõ ràng đều lục soát quá, trước ở đây căn bản là không có có tòa này núi. Nó giống như là trong một đêm đột nhiên xông ra, nhưng mà khiến mọi người kinh hô còn chưa phải là cái này. Toàn này bỗng dưng xuất hiện to lớn dãy núi, lại cùng trước mọi người thấy Đại La Tiên Sơn ảo giác giống như đúc. Giả, cái này nhất định là giả. Đã từng xuất hiện một lần, chẳng lẽ nói nơi nào còn có một tòa Đại La Tiên trận? Ta không tin, nhất định là ảo giác. Ngoặc kép. Phía trước Đại La Tiên trận chết rồi nhiều như vậy người. Mọi người còn ký ức chưa phai. Trong chớp mắt trong này lại thấy được một tòa giống nhau như đúc Đại La Tiên Sơn. Mọi người cảm nhận được xung kích có thể tưởng tượng được. Một chút kinh nghiệm qua trước Đại La Tiên trận tông phái võ giả. Thậm chí trên mặt trực tiếp toát ra thật sâu hoảng sợ. Lúc này trong lòng nơi nào còn có nửa điểm hưng phấn. Minh chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại xuất hiện một tòa Đại La Tiên Sơn? Mà vào giờ phút này, chính khí minh mọi người cũng đồng dạng đang quan sát tòa kia đột nhiên xuất hiện Đại La Tiên Sơn. Tòa này, cần phải là chân chính Đại La Tiên Sơn. Tống Nguyên Nhất nhìn phía xa, lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, để người hoàn toàn không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Lợi hại, thật sự lợi hại, càn khôn đảo ngược, giấu diếm âm dương, Đại La Tiên quân trận pháp trình độ đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Thực sự là không nghĩ tới, ở ta sinh thời, lại còn có thể gặp được trận pháp chi đạo cảnh giới trí cao. Mà vào giờ phút này, kích động nhất không gì bằng trận đồ lão nhân. Trước mắt tất cả những thứ này đối với không hiểu trận pháp chi đạo người mà nói. Hoàn toàn là rơi vào trong sương mù. Căn bản không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đối với trận đồ lão nhân loại trận pháp này tông sư tới nói. Trước mắt thấy mỗi một màn đều ẩn chứa cực kỳ to lớn tin tức. Lại như một tòa khổng lồ băng sơn. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi. Mà trận đồ lão nhân như vậy trận pháp cường giả, nhưng thấy được đỉnh núi dưới khổng lồ ngọn núi. Chuyện này quả là dường như thế gian một màn sáng chói nhất khói hoa thịnh hội.